Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thái dương đau nhức, đầu óc vẫn không khỏi choáng váng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu giống như mình vừa trải qua một cơn mơ. Cô chỉ biết mình vừa uống được một chén rượu với sư phụ, liền buồn bực đi về. Ngay cả việc làm sao để thoát khỏi cơn mất ngủ dằn vặt, cô cũng không nhớ nữa. Tự nhiên, cô lại nghĩ đến những bộ phim chiếu lúc 6 giờ tối, thái hậu nhà cô hay xem. Mấy nữ nhân vật chính toàn là uống rượu say rồi lên giường với một người đàn ông nào đó. Liệu có khi nào cô cũng... Ngay lập tức cô lại tự đánh vào đầu của mình. Biến thái, tối qua cô về phòng khóa cửa rồi đi ngủ luôn, làm sao có thể như vậy? Nhìn xuống quần áo, cô còn chẳng sộc sạch chút nào, cô lại thở phào một hơi. Dù thế nào vẫn phải cảm thán một câu, ông trời cũng có thú vui dọa người thật kinh dị. Cô đang định ngồi dậy, chợt nghe tiếng lách cách vang lên đều đều trong phòng. Thi thoảng có cả tiếng rung động, rồi một giọng vang lên nho nhỏ, khẽ khẽ, đến mức cô chẳng hiểu nó đang nói gì. Cô run run co mình lại, đấu tranh tâm lý dữ dội. Lúc này, những bộ phim lúc 12 giờ đêm cô xem bắt đầu phát huy tác dụng. Dù cô thích xem phim ma, phim kinh dị, nhưng cô xem là để soi mói mấy lỗi của nhà làm phim. Chứ từ trước đến nay, cả tổ tông nhà cô chưa có ai phước đức gặp ma cả. Vậy là cô sẽ là người đầu tiên gặp được nó, sẽ là người được vinh hạnh hay sao? Con ma này béo bở quá, cô sẽ bắt trói nó lại, hoặc ít nhất cũng phải chụp một tấm hình làm tin mới được. Nhưng khi cô vừa giơ được điện thoại lên chụp, thì đập vào mắt cô chính là một tấm lưng rồng, bờ vai vững chắc. Con ma này trước khi chết cũng là mỹ nam sao? Cô thầm oán trách cho cái số phận hẩm hiu của nó. Giơ máy lên định chụp tiếp, nhưng cô chưa kiếm được bức ảnh nào lại tò mò hạ điện thoại xuống. Quái lạ, ma mà cũng biết đánh máy tính ư? Đã vậy cứ 5 phút điện thoại trên mặt bàn thường rung một lần. Còn ma đó sẽ cầm điện thoại ở trước mặt lên trả lời, giọng trầm ổn nhưng phản phất mệt mỏi. Giọng nói này, chiếc điện thoại này, khí chất ôn hòa, ấm áp này, chỉ có Bạch Vị Dương chứ không ai khác. Bất chợt cô trở nên im lặng, lắng nghe mọi âm thanh. Ánh mắt chăm chú theo dõi việc làm của anh. Dường như lý trí mạnh liệt ngày thường của cô đã bị tác dụng phụ của rượu đã đè bẹp mất rồi. Vậy nên cô cứ vô thức suy nghĩ và làm theo những gì mà trái tim chỉ dẫn. Cởi bỏ đi lớp vỏ bọc thép đầu tiên. Đồng hồ chỉ là 5 giờ sáng, vậy mà anh ta có thể liên tục nhận điện thoại trong khi mắt không rời màn hình và tay thì liên tục di chuyển trên bàn phím. Cô ngẩng cổ lên thì loáng thoáng nhìn thấy dòng chữ rất lớn, báo cáo kế hoạch, gì gì đó nhưng đã bị người anh che mất. Nếu vậy, chẳng lẽ trước giờ anh ta luôn thức dậy sớm như vậy để làm việc, sau đó lại còn phải đi nấu bữa sáng và chuẩn bị cơm trưa cho cả hai. Thảo nào đợt này cô thấy anh trông hơi nhợt nhạt so với trước, đôi khi còn lộ ra vẻ mệt mỏi thấy rõ. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng thập phần hối lỗi. Trước giờ cô không quen ăn không, ngủ không của người khác, anh ta lại luôn chăm sóc cô từng chút như vậy. Cô hứa với lòng quyết tâm từ bây giờ sẽ đối xử thật tốt với anh ta, giúp đỡ anh ta hết mức có thể. Bật mã ôn kết thúc cuộc điện thoại với ông chủ mã ở bên xưởng sản xuất, an lòng thở ra một hơi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, dù vẫn đang là dịp Tết, nhưng ba xưởng máy của công ty vẫn không ngừng làm việc. Nếu đến khi có quá nhiều công nhân xin nghỉ đã gây ra náo loạn, anh phải ra làm đủ thứ chỉ thị mới khiến cho mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu. Tổng thể chi nhánh này ở Việt Nam làm việc cũng rất thuận lợi. Nếu tính giá thành so với ở Mỹ thì không bằng được, nhưng lượng mua vào lại nhiều dồi dào và đều đặn hơn. Anh vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Từ lúc đến ở với cô, không ngày nào anh được ngủ quá 5 tiếng. Nhưng vừa làm việc, vừa được nhìn thấy bộ dạng ngủ an lành của cô, khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mệt mỏi thế nào, nhưng chỉ cần có cô là đủ. Mà giờ, chắc cô vẫn chưa dậy. Không biết nếu cô nhìn thấy anh, thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Sẽ hỏi anh tại sao ở đây, đã làm gì cô ấy? Hay có khi còn nhảy lên đánh anh nữa? Câu trả lời ư, đêm qua anh ở trong cùng một phòng trọ với cô, tự nhiên thấy cô gọi đến. Anh suýt nữa nhảy dựng lên vì vui vẻ. Mở điện thoại ra, liền nghe thấy giọng le nhè của cô. Tên khốn nạn Bật Mã Ôn, anh lừa tôi cho tôi ăn no, anh lừa tôi cho tôi sung sướng, anh còn xịt cái nước hoa gì lên người mà khiến tôi giờ không ngủ được. Anh đi chết ngay đi, tôi buồn ngủ mà không ngủ được. Cô cứ gào lên mỗi câu mình không ngủ được, nhưng ở đầu dây bên kia anh cười sáng lạng như vừa trúng xổ số. Cái này có một cách giải quyết. Cách gì? Tôi đến làm gối ôm cho em. Vậy là anh nhanh chóng lừa được Tiểu Nguyên đang say khật khưỡng để vào phòng. Ngủ không được, ôm anh, cô cũng nhớ chết đi. Cô cũng thoải mái coi anh như gối ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net